tớ muốn ăn gì là cậu mời cái đó. Khúc Quân ngoẹo đầu hỏi. Mời tất, Khúc Quân dĩ nhiên là sẽ không quá đáng đào sạch túi tiền của người ta. Cậu chỉ lấy một hộp khoai tây chiên. Nguyên văn là tong le si su piên, sợt di di nó ra hình bên dưới. Vào thời đại này, đối với học sinh cấp 3 mà nói. Một hộp khoai tây chiên là đồ ăn vặt cực kỳ xa xỉ. Thịnh Dĩnh Hy cười nói chỉ có nhiêu đó à, vậy thì thêm một hộp bánh đô nữa. Thịnh Dĩnh Hy thò tay vào túi, móc móc một hồi bỗng ngẩn người. Ủa, tối qua cởi đồng phục ra, tiền vẫn còn ở trong túi mà. Dì, Khúc Quân bất đắc dĩ, dì bán hàng thúc giục rốt cuộc có mua hay không? Phía sau còn nhiều bạn đang xếp hàng kìa. Dạ thôi, cháu không mua nữa. Khúc Quân đang muốn trả đồ về thì Thịnh Dĩnh Hy ngăn lại đừng làm thế. Để tớ đi hỏi mượn bạn khác. Mắt thấy Thịnh Dĩnh Hy chuẩn bị xài Mỹ Nam kế với một bạn nữ. Bỗng có người đi tới bên cạnh cậu, vươn tay lấy một cây bút mực. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Khúc Quân tính tiền chung cho cháu. Là Lăng Mạc, vóc dáng của y vốn cao giáo, dung mạo trời sinh đẹp mắt. Lúc đứng xếp hàng tính tiền có không ít bạn nữ lén nhìn trộm y. Hơn nữa tất cả mọi người đều chưa từng thấy Lăng Mặc mua đồ ăn vặt. Thế mà bây giờ y lại mua hộp khoai tây chiên và bánh sô-cô-la. Hết chương 35, tác giả có lời muốn nói. Dây 35, Lăng Mặc, sờ một cái, cho một hộp bánh sô-cô-la. Khúc Quân, không thèm, Lăng Mặc, hun một cái, cho một hộp khoai tây chiên. Khúc Quân, không hiếm lạ, Lăng Mạc, làm một lần, tôi sẽ tỉnh lại. Khúc Quân, anh ngủ luôn đi, cách chương.